Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 718, chương 217. Chính văn chương 718 đủ rồi sao? Có lẽ là đã chịu kiềm cha con ủng hộ, người chung quanh trong mắt đều hiện ra một mặt nóng lòng muốn thử chi xác. Rốt cuộc thập phương tinh thần vực là bọn họ lại lấy sinh tồn ra viên. Mà những cái đó gặp nạn lưu lạc bá tánh cũng là bọn họ tộc nhân bằng hữu. Chỉ là, vốn dĩ rượu thành gạo thóc liền thiếu thốn. Các bá tánh đối với vất vả cày cấy một năm mới được đến lao động trái cây đều là vô cùng quý trọng. Mà bọn họ sở dĩ trần chờ muốn hay không lấy ra tới. Một phương diện đó là sợ không có này đó lương thực. 6 tháng cuối năm nhà mình sinh hoạt liền không có tin tức. Về phương diện khác còn lại là sợ làm quan người giảng này đó lương thực đều chiếm cho riêng mình. Căn bản là lạc không đến những cái đó khó khăn bá tánh trong tay. Bất quá thấy Mục Vân Giao hiện giờ thật đánh thật mà viết giấy vay nợ. Hơn nữa bảo đảm sẽ đem tập tới vật tư phát đến những cái đó chịu khổ bá tánh trong tay. Lúc này mới yên tâm không ít, theo một người đứng ra, ngay sau đó liền có cái thứ hai, người thứ ba đứng ra, lục tục mà liền có càng ngày càng nhiều người đứng ra. Huyết Ảnh cùng Ôn Tần mang đến người đều có chút chống đỡ không được này đó nhiệt tình dân chúng. Các vị thỉnh trước bình tĩnh một chút, bởi vì thành chủ phủ nhân thủ không đủ, cho nên hy vọng chư vị có thể đem chính mình muốn xuất ra tới đồ vật viết hảo danh sách. Lúc sau sẽ từ ta, Huyết Ảnh cùng các ngươi quân thượng vì đại gia viết hảo giấy vay nợ. Mục Vân Giao nhìn chung quanh, hỗn loạn một mảnh, đi đến đám người trước mặt. Dùng lực lượng đem chính mình lời nói đều cấp khuếch tán đi ra ngoài. Mặt khác, thỉnh đại gia xếp thành tam xếp hàng ngũ, để càng tốt mà đăng ký, Mục Vân Giao vừa dứt lời. Sở hữu bá tánh liền tự phát mà xếp thành tam liệt. Có tự mà bắt đầu đăng ký, một đại buổi chiều đi qua, cho đến màn đêm buông xuống, còn có bá tánh lục tục mà đem lương thực cùng quần áo đưa lại đây. Mục Vân Giao đem cuối cùng một cái bá tánh đưa tới đồ vật đăng ký hảo lúc sau. Mới đứng dậy duỗi cái lười eo, Ôn thành chủ, đủ rồi sao, nhìn vừa mới đi tới mồ hôi đầy đầu Ôn Tần. Mục Vân Giao nhướng mày hỏi, Ôn Tần vừa nghe, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Vẫn là nói, tự nhiên là đủ rồi, nếu đủ rồi, vậy không cần lại trinh lương, là Ôn Tần gật đầu ứng tiếng nói. Phòng cho khách đã thu thập hảo, đồ ăn cũng đã bị hảo, quân thượng cùng quân vương phi các người có thể đi về trước nghỉ ngơi. Dư lại liền giao cho thuộc hạ đi, quét mắt chung quanh tản ra mỏng manh ánh sáng ngọn nến. Ôn Tần còn nói thêm Mon Sơ Ân, Bách Lý Cảnh ca nhàn nhạt mà lên tiếng. Theo sau liền đi tới Mục Vân Giao bên người, dư quang liếc mắt ghé vào trên bàn đã ngủ say tiểu A Tầm. Để lại một câu, Huyết Ảnh, đem A Tầm ôm hồi chính hắn phòng, liền ôm lấy Mục Vân Giao rời đi. Mục Vân Giao quét mắt ngủ nhan an tĩnh vô cùng tiểu A Tầm. Trong mắt xẹt qua một mặt phức tạp chi sắc, lắc lắc đầu, liền đi theo Bách Lý Cảnh ca rời đi, cho nhau dựa sát vào nhau một đôi bích nhân, ở ánh trăng chiếu rọi xuống, đem hai người thân ảnh kéo thật sự là hẹp dài. Gió đêm phất quá. Hai người rối tung đầu tóc đều bị phong nhẹ nhàng giơ lên. Cho nhau giao chiến, giống như là hai người vận mệnh giống nhau. Gắt gao mà giao chiến. Vân Giao, ngươi vì bổn tọa thiếu nhiều như vậy nợ. Nếu là trả không được, làm sao bây giờ? Bách Lý Cảnh ca thổi mắt nhìn bên cạnh người Mục Vân Giao nhẹ giọng hỏi. Mục Vân Giao hơi hơi ngẩng đầu, liền đụng phải Bách Lý Cảnh ca tầm mắt, nghịch ngợm cười nói. Chả không được liền đem A Tầm đương ở chỗ này, chờ còn phải thượng lại đem tiểu A Tầm chuộc lại tới, ở hai người phía sau cách đó không xa. Bị Huyết Ảnh cõng tiểu A Tầm bỗng nhiên đánh cái hắt xì. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.